đôi lòng này phải bồi hồi theo bước nhanh. Đừng còn xa xôi, riêng mình anh đây thân thơ theo gót. Suốt quãng đường xa em làm tình không nói năng chi. Còn gió nào thoáng mùa mai tắm làm cho lòng anh thần say đắm. Dù cho giờ phải qua dòng sông quyết đưa em bên nhà. Quên đi tình ta, bởi vì

giờ đây tôi muốn nói cảm ơn.